Thánh Vương, chương 378, vạn người dõi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 378, vạn người dõi theo sự nghiệp thiền thu chi ớ trong hành động này, nếu có thể. Ết được dương kỳ, vậy thì thể cụ CVC của Huyền Không Sơn sẽ không co. Gì thay đổi, nếu không giết được hắn thì phải tố sư sẽ hoàn toàn biến mã. Ẩn li luv kép, tổ sư tượng thiến no. Y tố sư, không nghiêm trọng tới mức đó chứ, dương kỳ kia dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, có lực lượng thi mà co. Thế ảnh hướng tới thế cục của Huyền Không Sơn. Mấy vị trường lão viễn cố C, ư tượng cấp sử thi thất kinh, bọn họ không ngờ chuyện lại nghiêm trọng tới mức này, co. Khi tố sư tượng thiền quá lo lắng chăng? Hiện giờ Dương Kỳ chỉ là một đứa nhỏ, thế nhưng sau khi đoạt được quân quân, được tiền giới quân đinh, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, co. Biến hóa cực lớn, không bo. P chết hắn trong thời kỳ trứng nước thì vĩnh viên không thế bo. P chết, tổ sư tượng thiến no. Y ngắn, nhất là lần này tiến giới sẽ đem một suất ớ học phủ Thái Hoàng làm phần thưởng cho Huyền Không Sơn chúng ta, ai đạt được quân quân sẽ co. Thể tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập. Cái gì, học phủ Thái Hoàng? Mấy vị trưởng lão kia kinh ngạc tới mức thốt lên. Trong thiền địa này thật sự có. Học phủ Thái Hoàng. Đúng vậy, ở thời cổ đại, một số vi điện như Hồng Hoang, Man Hoang, Mãng Hoang, Đại Hoang đều bị Thái Hoàng thiền thống trị. Học phủ Thái Hoàng chính học phủ do Thái Hoàng thiền thành lập ở nhân gian. Tổ sư tượng thiến no. Y ngắn. Học phủ Thái Hoàng chỉ thu nhận nhưng tuyệt thế thiến tài có. Tiềm chất thành tiền ở vô số vi điện. Thực ra chắc các ngươi cũng không biết chuyện, nam nhân của Thành Mẫu cũng là một người đi ra từ học phủ Thái Hoàng, là một tiền nhân co. Tu vi vượt qua cảnh giới phá toái, nhưng bởi vì phạm vào một chuyện tái trời ở tiền giới mà bị đẩy xuống hạ giới làm một trích tiền. Tiền nhân bị đuối xuống trần. Cái gì? Trích tiền? Lúc này, Viên Thiền Cương cũng ngẩn ra. Thảo nào, tiền giới lại cho nàng ta làm Thành Mẫu, theo đạo lý bình thường thì nàng ta không phải là Thành Mẫu, ai ngờ tiền giới lại hạ phù chiếu sắc phong, co. Lẽ cũng vì nguyên nhân này, tổ sư, người co, biết trích tiến kia co, thân phận di ớ tiến giới hay không? Một vị trưởng lão hối, ta chỉ biết là, người no co, thân phận cực cao, sau này sẽ trở về tiền giới. Tố sư tượng thiền no, y ngắn, rất co, thể, đại nhân vật này chính là phụ thân của Dương Kỳ. Nếu vậy thì chúng ta sao co, thể động vào Dương Kỳ được? Viên Thiền Cương không cam lòng, bởi vì con hắn chết trong tay Dương Kỳ, vạn người dõi theo. Lúc này hàng vạn người đang theo dõi cuộc va chạm giữa khí tức của Dương Kỳ và nắm đại cao thủ kia. Thậm chí có, một số lão nhân còn bắt đầu đưa vào khí tư, C mạnh yếu để phán đoán tình hình. Tất cả cao thủ xung quanh Huyền Không Sơn đều im lặng quan sát trận chiến. Chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Dương Kỳ có, thành tích bực nấy, giết được nhiều thiếu chủ và đại thánh của một số bộ tộc khiến cho nhiều người phải ngờ ngàng. Trên thế giới lại có. Người như thế này sao, ở cảnh giới thấp mà co. Thể chống lại nhiều cường giả cảnh giới cao hơn. Dương Kỳ kia quá mạnh mẽ, đáng tiếc chúng ta không thể tận mắt chứng kiến trận đầu này, đấy là trận đầu kinh thiền, một trận mạnh nhất. Tượng vạn hư, pháp vô nhất, cảnh hình là những nhân vật vô địch. Nhẫn hòa, Hoàng Nguyên Vương kia cũng co. Tiền khí, người bình thường sao co. Thế là đối thủ của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm người này đều là nhân vật đứng đầu, vây giết một mình Dương Kỳ, không biết Dương Kỳ co. Chống được khống, người dịch thanh thanh nguồn. VIP Vanden, VN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Ta thấy giữ nhiều lành ít, căng lắm cũng chi co. Thể bộ trốn được, nhưng mà co. Trốn người khác cũng không dám xem thường hắn. Coi thường hắn, bố trốn trong sự vây công của năm đại cao thủ đã là thắng lợi rồi. U, án quy mắc, 10 ập, 1, đúng vậy, co. Thế sống đã là thắng lợi, danh tiếng sẽ tăng vọt, ngang bằng với những người đứng đầu các tộc. Đó là đương nhiên, chi co. Đại thánh cấp 8 mới co. Thế đứng đầu các tộc, nhưng mà dưới sự vây công của 5 người mà co. Thể giữ mạng, tu vi cũng không khác gì đại thánh cấp 8 mấy. Chúng ta cứ quan sát kỹ xem trận đánh này ra sao. Toàn bộ Huyền Không Sơn đang ở trong tâm trạng hưng phấn vô cùng, co. Người chỉ xem náo nhiệt, co. Người đố kỵ, co. Người tức giận, co. Người bi phấn, họ đều tập trung quan sát tiền bảng, xem tên ai ngã xuống trước. Ầm ầm, trong địa ngục Maha, đại chiến đã thực sự bắt đầu. Nắm đại cao thủ tượng vạn hư, pháp vạ nhất, cạnh hình, nhấn hòa, Hoàng Nguyên Vương vậy công Dương Kỳ, vừa xuất thủ đã thi triển sát chiều. Dương Kỳ đứng ở dạ gia thần tịnh thổ, co nhố phạm vi của lĩnh vực chỉ còn lại khoảng một mấu, thành quang không tỏa ra ngoài mà ngưng tụ trên tinh bích hệ, ánh sáng vạn trượng tập trung lại thành một khối bảo thạch cực lớn. Đại đạo vô hình, Pháp vố nhất xuất thủ, hắn vừa ra tay chân khí đã ngưng tụ thành một giải thiền hà này bao gồm rất nhiều bùa chúa, ấn chứa mầm mống chân khí, các loại nguyên tố tổng hợp lại mà thành, khí tư. C. Sát phạt cắt phá Dương Kỳ. Thân hình Dương Kỳ cũng cong lại, vung tay, Thượng Đế Chi Thu được xuất ra đánh tan giải thiền hà này. Âm, Dương Kỳ phải di chuyển với một tốc độ cao, thân hình chỉ còn lại một tấn ảnh, kết hợp hoàn mỹ với phép tắc không gian của địa ngục Maha, Thượng Đế Chi Thủ hung hăng đánh mạnh vào trên người Pháp vố nhất. Pháp vố nhất bị đánh bay ra ngoài, một vị đại thánh cấp 7 đã bị Thượng Đế Chi Thu đánh bay. Nhẫn giả kiếm. Đúng lúc đó, tiền khí trên người nhẫn hòa phóng lên cao, một thanh binh khí hình thù kỳ lạ xuất hiện, binh khí kia cong quẽo như rộng như rắn, trên đó co. Khác một chủ, nhân, cố xưa, như một thanh đao cắm vào trái tim, bền trên no. Chính là tiền ngân, dường như được một tiền nhân đích thân khắc. Đại hoang chùy, tê, ư bền trong tay áo của Hoang Nguyên Vương bay ra một cái chùy lớn, co. Máp, u từ kim. Vắng tím, nặng tới vạn cấn, bên trong ấn chứa các loại thần thông, mỗi một loại thần thông đều ấn chứa một loại ý cảnh quỷ thần khó lường, dường như được tiền nhân đem ý chí vũ đạo của mình khắc vào trong đó. Hai thanh tiến binh được chân khí dẫn dắt, phá không chém về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ quay ngược người lại. Hai tay hắn liên tục vỗ ra, Thượng Đế Chi Thủ đánh mạnh vào hai thanh tiến binh, khiến cho ánh sáng của nó trở nên ảm đạm, Hoang Nguyên Vương và Nhân Hòa liền tiếp lui về phía sau. Vù. Một âm thanh trầm muộn vang lên, cảnh hình và tương vạn hư vố thành vố tư. C xuất hiện ở sau lưng Dương Kỳ, song quyền đồng thời đánh mạnh vào gia thần tịnh thổ. Lực lượng vô bờ bến thẩm thấu vào tinh bích hệ, đánh về phía thân hình của Dương Kỳ. Vạn vật giai hư, vạn vật chỉ là hư ảo. Hình thiến sát, ma thần hình thiến cống giết. Hai đại sát triều phối hợp với nhau tập trung công lực toàn thân đánh tới Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ thân hình Dương Kỳ lắc lư như đại thụ trong gió, tất cả chân khí kình lực tiến vào trong người hắn đều bị đẩy ra ngoài, tiêu tán trong gia thần tịnh thổ. Ngược lại, ánh sáng của gia thần tịnh thổ càng thêm óng ảnh, như hấp thu lực lượng của hai người này. U, án quy mắc, 10 ập, 1, nguyên thần, kỳ thác, đột nhiên, diếm phù đế ca, ép thủy, đàm hòa sạt nạ, kiếp thể huyền hoàng, thần phong vĩnh hằng xuất hiện ở trong thiền đường lập tức co. Biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở giữa thiền đường, Dương Kỳ giống như voi thần xuất hiện, kết hợp với không gian của địa ngục Maha. Nhất thời trong U Minh, phép tắc không gian, phép tắc thời gian, thậm chí đủ loại phù văn, chân lý của địa ngục Maha đều kết hợp chặt chẽ với nguyên thần của Dương Kỳ. Không tốt, hắn đang trùng kích đại thánh cấp 2 cấp Niết Bàn, kỳ thác nguyên thần, một khi nguyên thần của hắn kết hợp được với địa ngục Maha thì co. Thể mượn lực lượng vĩ đại của địa ngục tăng cường cảnh giới, lúc đó chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tượng Vạn Hư đã nhìn ra bản chất của sự việc. Không có cơ hội, hắn sẽ không thành công. Pháp vô nhất bay tới, thần sắc nghiêm túc, hắn vạ mới bị Thượng Đế Chi Thủ đánh bay, nhưng mà không bị thương. Trên người hắn có một cỗ phép lực khổng lồ vận chuyển, hợp thành thiền hà, phép tắc di chuyển ở bên trong cản phá lực công kích. Trong người hắn còn có một cái ấn kỷ đang phát sáng, ấn kỷ này là đồ án co, chín góc, đấy là ấn kỷ của tiền nhân. Trên tay hắn bấy giờ đã co một thanh tiền kiếm, trực tiếp chém về phía nguyên thần của Dương Kỳ. Thực lực hiện giờ của hắn không thể chống lại sự vây công của 5 người chúng ta, nếu cứ tiếp tục trong thời gian dài thì kiểu gì hắn cũng phải chết, cho nên mới quyết định đột phá đạt tới đại thánh cấp 2, nhưng mà lúc hắn trùng kích cũng là lúc nhược điểm của hắn lộ rõ. Chúng ta hoàn toàn co thể mượn cơ hội này giết hắn. Đúng, liền thủ một chiều. Không thể chần chờ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nắm người liền thu phát động một chiều mạnh nhất đi. Ẩm ẩm, không co, một chút do dư, nắm đại cao thu toàn lực liền thử, đánh ra một chiều hủy diệt, rất nhiều vi diện đều hiện lên bền trong chiều tức co. Vi điện tiền khí giạt rào, co. Vi điện máu tanh bước người, co. Vi điện như một cái kiếm trúng. Hố kiếm, co. Vi điện tối đen như mực đấy là thành vực công kích tập trung toàn bộ lực lượng và tinh huyết của 5 người. Răng rắc, tinh bích hệ bị nghiền nát, gia thần tịnh thổ bị công phá, một lỗ thủng xuất hiện. Lực lượng hủy diệt vô bờ lao thẳng vào người Dương Kỳ. Công phá thành công lĩnh vực của hắn, quả nhiều lúc hắn đột phá cảnh giới là nhược điểm của hắn. Tượng Vạn Hư đại hỉ, nói, giết hắn, không thể đứng lại. Ong, đột nhiều, khi 5 người này đang công kích co. Một thanh âm thần ngữ chấn động tâm thần. Các vị thần co, nhược điểm nhưng ta không co, các vị thần không phải vạn năng nhưng ta co. Thể làm được tất cả. Dương Kỳ đứng ở trung tâm của cả thế giới, thiên địa vũ trụ, tất cả công kích đánh vào trên người hắn đều thâm thâu vào trong hư vô, biến mất không còn tắm hơi. Cách chương.